văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 348, chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền Ứng Chương, ngươi cười cái gì? Ký Tuế mỉm cười. Ký Mộ nghĩ đến việc Hứa Lang tối qua đỡ Quyền Công về nhà, quả thật là nhân từ, liền vui mừng trong lòng. Quyền Ứng Chương vừa nghe liền biết Ký Tuế chắc chắn đã đoán ra sự tình, quyết định dùng chút chiêu trò bên ngoài phá hoại đạo tâm của Ký Tuế. Nghe nói nghĩa tử của ngươi sáng sớm đã dậy đến trước cửa nhà ngươi hầu hạ. Nụ cười của Ký Tuế cứng lại, giọng điệu lạnh nhạt. Ta đã phái người đi điều tra chuyện của hắn ta. Nếu điều tra ra hắn ta có chỗ nào không ổn, khế ước sẽ không thành lập. Quyền Ứng Chương, không sao, hiện tại vẫn còn thành lập, hắn ta vẫn là con trai ngươi. Ký Tuế, hu hu, Ký Công và Quyền Công vậy mà lại không vui vẻ chia tay. Hứa Yên Miểu trốn trong nha môn lại bộ không dám ló mặt ra, nhưng hệ thống liên tục cập nhật tin đồn về Ký Tuế và Quyền Ứng Chương. Điều này cũng khiến Hứa Yên Miểu nắm được động tĩnh của bọn họ. Đang xem, cảm thấy có không ít ánh mắt, quay đầu nhìn lại, liền thấy các đồng liêu nhanh chóng quay đầu đi, động tác đó, vô cùng đồng đều, huấn luyện quân sự cũng không đều như vậy. Các ngươi, khụ, có một quan viên lại gần, Hứa Lang, Quyền Công và Ký Công lần lượt đến tìm ngươi. Người trốn bọn họ là vì cái gì? Không nói thì thôi, vừa nói, những người này lập tức nghe thấy tiếng than khóc. Quá đáng sợ, bọn họ vậy mà lại định bắt ta học lại. Ta đã thi đỗ rồi, định bắt sinh viên đại học quay lại học lớp 12, đây là việc người làm sao? Hứa Yên Miểu đưa tay kéo ghế ở vị trí làm việc của mình ra, ngồi xuống, đồng thời nói. Bọn họ nghe nói ta vẫn chưa có học phái, hy vọng ta có thể chọn một bên gia nhập. Kết hợp thêm tiếng lòng của hắn, vị quan viên hỏi chuyện không chỉ tim, mà ngay cả mắt cũng cay cay. Ký Công và Quyền Công, có phải muốn đích thân dạy dỗ ngươi không? Một ngày tốt lành, Hứa Yên Miểu vừa đáp một tiếng. Đúng, liền có quan viên kích động hô lên. Vậy Hứa Lang ngươi còn chờ gì nữa? Chọn một bên gia nhập đi. Đó chính là nhân vật dẫn đầu Kim Cổ Văn. Sau này ngươi kế thừa y bát của bọn họ. Muôn vàn học trò đều sẽ nghe theo lời chú giải kinh điển của ngươi. Có lẽ sau này còn có thể tôn xưng một tiếng, tử. Bạch Trạch quả thực có địa vị siêu nhiên, nhưng bọn họ lại không thể trở thành Bạch Trạch. Đối với bọn họ, trở thành một đời văn tông, đứng đầu, được xưng tụng là tử, mới là mục tiêu cuối cùng khi đến nhân gian này. Không ngờ câu nói này vừa thốt ra, phản ứng của Hứa Yên Miểu lại càng lớn hơn. Đừng đừng đừng. Nghe theo lời chú giải kinh điển của ta, đây chẳng phải là làm hại con em người ta sao? Vị quan viên kia cẩn thận nói một câu, chỉ cần Hứa Lang muốn học, ta nghĩ hai vị tông sư nhất định sẽ tận tâm chỉ dạy. Như vậy sẽ không xảy ra chuyện làm hại người khác nữa. Sau đó, Hứa Lang liền thầm oán rất thành thạo, muốn không làm hại người khác, ít nhất cũng phải học 10 năm chứ, 10 năm liền, năm nào cũng học lớp 12, có lịch sự không? Các quan viên có mặt quả thực nóng như lửa đốt, nghe xong mấy lời hỗn xược trong lòng Hứa Lang, chỉ muốn làm rõ. Lớp 12, này rốt cuộc là cái gì, vậy mà lại khiến Hứa Lang sợ học hành như vậy? Nếu, lớp 12, đó có thể hóa thành người, thật sự là muốn tát cho. Lớp 12, đó mấy cái tát, Hứa Yên Miểu thầm oán trong lòng, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn trả lời quan viên ngoài mặt. Đối với câu, tận tâm chỉ dạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu hồi tưởng lại cảnh tượng treo đầu lên xà nhà, dùng dùi đờ, ớ, em mờ vào đùi khi học lớp 12, trong bình giữ nhiệt ngày nào cũng là trà đặc đậm, vị đắng đó dường như vẫn còn đọng lại trong miệng, liền mỉm cười lịch sự. Lời này rất có lý, đợi ta suy nghĩ kỹ càng, chuyện học phái, không thể qua loa được. Các quan viên, Hứa Lang, người thay đổi rồi, người cũng biết đánh thái cực quyền rồi. Rốt cuộc là ai đã dạy hư Hứa Lang ngây thơ 2 năm trước? Hứa Yên Miểu cúi đầu nhìn thấy trên bàn mình có 2 quyển sách. Đây là Quyền Công và Ký Công bảo bọn ta chuyển giao. Cách chương,